Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 119. Chính văn đệ 1121 chương phi cứu không thể đã qua một hồi lâu. Bán thú nhân đều cấp giải quyết rớt. Này hai người hơn nữa Tử Dạ nắm đối phó khởi thú ma tới vẫn là thành thạo. Mà nguyên bản nhìn như chiếm thượng phong thú ma, giờ phút này đã dần dần rơi xuống hạ phong. Mục Vân Giao thấy thế, trong lòng hơi hơi yên tâm, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở đối diện Vân Tê trên người. Ngươi có biết phủ cùng là dùng cái gì thuật pháp khống chế được Vân lão đầu nhi sao? Mục Vân Giao vươn cánh tay thọc thọc Trăm Vưu Tầm cánh tay. Ngay sau đó sờ sờ chính mình cằm, hai tròng mắt chung xẹt qua nhẹ nhẹ tò mò cùng ngưng trọng. Nếu là không thể đem phủ cùng dừng ở Vân Tê trên người chú thuật cấp cởi bỏ, liền không thể đem Vân Tê mang về tới. Rốt cuộc như vậy Vân Tê, chính là tùy thời cùng một cái bom hẹn giờ so sánh. Vân, ngươi kêu ta cái gì? Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao, hơi hơi câu môi nói. Trên mặt toàn là thiếu đánh tươi cười. Mục Vân Giao nhìn Vưu Tầm, mày đẹp hơi trọn, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng toàn là vô tội. Ta kêu ngươi cái gì sao? Vưu Tầm mạc, nguyên lai còn có như vậy vô lại Mục Vân Giao. Như thế hiếm thấy đâu. Bàn nhược giới nhất am hiểu đó là thuật pháp. Đều nói bàn nhược giới nếu có 1000 cuốn tàng thư, trong đó liền có 800 cuốn đều ghi lại chính là cùng thuật pháp có quan hệ thư tịch. Vưu Tầm cũng sờ sờ chính mình cằm, nhìn mắt ở phủ cùng phía sau, giống như là thần hộ mệnh giống nhau Vân Tê. Chỉ thấy Vân Tê ánh mắt dại ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính phía trước, hai mắt vô thần, cũng không có chút nào tiêu cự. Cái này lão đầu nhi, phi cứu không thể sao? Vưu Tầm lại nhìn mắt Mục Vân Giao, mở miệng hỏi, không đợi Mục Vân Giao trả lời. Mục Vân Giao bên người đại trưởng lão đã lên tiếng, phi cứu không thể. Vưu Tầm nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là cái dạng này lời nói, thật sự có chút khó là mần ni, ngươi có thể trước đem hắn mang lại đây khống chế được sao? Mục Vân Giao trong đầu đột nhiên thổi qua một cái thô giáp đại hán thân ảnh. Nhìn bên cạnh người Vưu Tầm lại hỏi, ngươi biết là cái gì chú thuật? Vưu Tầm nghe vậy, hơi hơi nhướng mày hỏi. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, trên mặt xẹt qua một mặt thần bí tươi cười. Ta xác thật không biết. Bất quá có người tất nhiên biết Nguyên Giã từng cùng phủ cùng bái ở cùng cái sư phụ môn hạ. Nói vậy người nọ giáo thụ với bọn họ thuật pháp người đều là giống nhau. Còn có, Nguyên Giã sư phụ ở phát hiện phủ cùng dị tâm lúc sau, phản ứng đầu tiên đó là đem phủ cùng tiễn đi, cho nên nhất định là thực coi trọng Nguyên Giã, cũng thực thích Nguyên Giã cái này đệ tử, cho nên đối với Nguyên Giã, liền tính là chưa nói tới dốc túi tương thụ, nói vậy cũng là tận tâm tận lực dạy dỗ hắn. Hiện giờ bàn nhược giới lớn nhất chú thuật, khóa hôn chú giải chú chi thuật, bọn họ đều đã biết, cho nên còn lại chú thuật, hẳn là không phải cái gì bảo mật hình, Nguyên Giã hẳn là sẽ giải. Hảo, ta đây đem hắn mang lại đây. Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao rất là tự tin bộ dáng, gật gật đầu nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, nhìn Vưu Tầm chí tạ nói, đa tạ ngươi. Vưu Tầm nghe Mục Vân Giao lễ phép nói lời cảm tạ thanh, trong lòng nhưng thật ra có chút không được tự nhiên, tùy ý mà vẫy vẫy tay, đối với Mục Vân Giao nói, ngươi là ta duy nhất cháu ngoại gái, nhiều giúp giúp ngươi tự nhiên là hẳn là. Mục Vân Giao nghe Nguyên Giã này thiếu đánh lời nói, nhịn không được lại trừ trừ khóe miệng. Nàng vừa mới nói có thể thu hồi tới sao? Theo sau, không đợi Mục Vân Giao mở miệng, Vưu Tầm liền hướng tới phủ cùng bên kia chậm rãi đi qua. Phủ cùng thấy Vưu Tầm lại đã đi tới, hung hăng mà nhăn nhăn mày, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.